Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang cùng Nhan Anh Huân và Nhan Trị rời đi, nhìn bóng lưng họ khuất dần, Trung Thái Thái cảm khái, Kỳ đại sư thật sự lợi hại, nếu có thể quen biết sớm hơn thì tốt rồi, quen biết sớm hơn, có lẽ bọn họ đã không đi đến bước đường này. Đối với những suy nghĩ trong lòng nhà họ Trung, Kỳ Giao Quang không biết, cũng không muốn biết. Trên đường về, Nhan Trị nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được, hỏi. Cô nghĩ, họ sẽ đem hết tài sản ra quyên góp chứ? 50-50, Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. 50-50 là sao? Nhan Trị không hiểu, Kỳ Giao Quang nói. Bây giờ họ vẫn chưa cam lòng. Có một câu nói thế này, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo. Kia đã có thể không dễ dàng. Trông ra bọn họ lại là nhà giàu đỉnh cấp, ăn mặc tiêu phí có cái gì không phải dùng giá trị xa xỉ tới so. Đối với họ, chỉ cần nghĩ đến một ngày không thể sống một cuộc sống như thế, so với muốn tính mạng của bọn họ, còn làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đợi đến khi xảy ra chuyện lần nữa, họ cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ quyên góp, nhưng vẫn luyến tiếc, chỉ đưa ra một nửa, sau đó Trung Thạch vẫn sẽ tê sớm. Nhà họ Trung sau này cũng sẽ không ra sao. Nhưng dù là tình huống sau này thế nào, đối với Kỳ Giao Quang mà nói, cũng không quan trọng, có thể làm cô thể làm, cô đều đã làm, việc còn lại chính là xem họ chính mình lựa chọn thế nào, cùng với thiên ý không thể cãi. Nhan Trị nghe vậy, cụp mắt xuống, không biết tại sao, cậu lại nghĩ đến chuyện của La Dự Quan. Nhan Trị cho đến lúc này mới nhận ra một điều, con người thật sự rất phức tạp. Ngay cả số mệnh cũng là như vậy. Nhan Anh Huân đưa hai người đến chân núi. Đại sư, tôi liền đưa đến đây, hai người chú ý an toàn. Nhan Anh Huân nói, Nhan Trị nghe vậy, đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra lúc ra ngoài. Vì vậy anh ta nhìn Nhan Anh Huân nói. Hay là ngày mai bố lại đến đi. Nhan Anh Huân khó hiểu nhìn Nhan Trị. Hoặc là bố chờ một lát cũng được. Nhan Trị nói, Nhan Anh Huân, con trai, con rốt cuộc muốn làm gì, con không nói rõ ràng. Lão cha không hiểu đâu. Nhan Anh Huân nói thẳng. Nhan Trị không đổi sắc mặt. Con muốn bái sư. Bố quyên góp 1.000 vạn cho đạo quan chúng con đi. Vốn tưởng rằng nói ra câu này, Nhan Anh Huân sẽ không vui. Ai ngờ, Nhan Anh Huân kích động đến mức suýt nhảy dựng lên. Cách chương.